Tổng tài cầu bao nuôi. Chương 28, 28, đôi chân đó thực sự trắng đến chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, Tống Khuynh Thành cầm túi xách hai vai từ trên giường. Chạy ra khỏi căn hộ vội vàng đi xuống cầu thang. 40 phút sau, cô đến bệnh viện. Tống Khuynh Thành đẩy cửa phòng bệnh ra. Nhìn thấy Cát Văn Quyên đang ngồi trên ghế bên cạnh giường. Mặc đồ xa hoa, trên hai chân chồng lên nhau đặt túi xách Prada. Giày cao gót nhỏ lộ ra sự sắc bén. Nghe thấy tiếng mở cửa, Cát Văn Quyên quay đầu nhìn lại. Bất kể là ánh mắt hay thần thái, ở trong phòng bệnh bình thường này đều có vẻ không phù hợp. Đến đây, bà ngoại đang dựa vào đầu giường, mặt từ ái. Vâng ạ, Tống Khuynh Thành mỉm cười. Đi về phía bên giường. Bà đã ăn cơm chưa chưa ạ? Ăn rồi. 10 giờ rưỡi chị Trương có đi mua đồ ăn. Nhìn thấy mồ hôi trên trán cháu gái, bà cụ quan tâm nói. Bên ngoài có nóng không? Cũng được ạ, nói xong. Tống Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía Cát Văn Quyên ngồi bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Cát Văn Quyên đến thăm bà ngoại. Trong điện thoại nghe bà ngoại nói Cát Văn Quyên tới bệnh viện. Cô không phải không kinh ngạc, bởi vì đây thật sự không giống tác phong của Cát Văn Quyên. Vẻ mặt ôn hòa của Cát Văn Quyên xưa nay không dành cho người vô dụng như mình. Mỗi lần đến bệnh viện, nhắc tới nhà họ Lục, Tống Khuynh Thành đều nói là chú thím đối với cháu rất tốt. Lúc này đương nhiên cũng không hy vọng bà ta vạch trần lời nói dối khiến bà cụ lo lắng. Không đợi cô mở miệng hỏi thăm, Cát Văn Quyên đứng lên trước. Nếu đã tìm được người rồi, buổi chiều tôi còn có việc, đi trước. Nói xong, bà ta xách túi rời khỏi phòng bệnh. Bên ngoài cửa, tiếng giày cao gót dần dần đi xa. Tống Khuynh Thành thu hồi tầm mắt từ cửa ra vào. Nghe bà ngoại sâu xa nói, thím cháu nói gọi cho cháu rất nhiều cuộc điện thoại, đến trường học cũng không tìm được cháu. Sau này cháu đến nhà bạn học, phải nói cho chú hoặc thím của cháu trước, không được như vậy nữa, khiến cho bọn họ lo lắng. Tuy rằng không tin Cát Văn Quyên sẽ lo lắng cho mình, nhưng ở trước mặt bà ngoại, Tống Khuynh Thành vẫn phối hợp gật đầu, nắm tay bà cụ, cười an ủi. Vâng, cháu biết rồi ạ. Tống Khuynh Thành không ở bệnh viện quá lâu, bà ngoại sợ làm chậm trễ việc ôn tập của cô, nên thúc giục cô trở lại trường học. Vừa ra khỏi bệnh viện, Tống Khuynh Thành đã bị người chặn ở cửa. Nhịp tim tăng nhanh không kiểm soát được, làm bộ như không nhìn thấy đối phương, muốn đi một phương hướng khác. Ai ngờ vừa xoay người, lại bị một bức tường thịt cao lớn chặn đường đi. Chạy cái gì? Tôi cũng không ăn cô. Tiếng cười âm trầm của Tổng Giám Đốc Lưu từ phía sau truyền đến. Tống Khuynh Thành chỉ có thể quay đầu lại. Nhìn Tổng Giám Đốc Lưu đến gần. Kéo ra một nụ cười. Tổng Giám Đốc Lưu, trùng hợp vậy. Đây không phải là trùng hợp. Tôi cố ý ở đây chờ cô Tống. Tổng Giám Đốc Lưu búng cho thuốc lá. Nơi ông ta vừa đứng có hai đầu thuốc lá. Hiển nhiên đã chờ lâu rồi. Buổi tối hôm trước muốn hẹn cô Tống ăn cơm, nhưng thế nào cũng không liên lạc được với cô. Vừa rồi thím cô gọi điện thoại cho tôi, nói cô ở bệnh viện chờ tôi, vì thế cơm trưa cũng không ăn, nhanh chóng tới đón cô. Tống Khuynh Thành không ngốc, còn có cái gì mà không hiểu chứ. Cát Văn Quyên không tìm được cô, cho nên đến bệnh viện tìm bà ngoại, bởi vì đoán rằng cô nhất định sẽ ngoan ngoãn xuất hiện. Tài xế vốn ngăn cản Tống Khuynh Thành đã mở cửa phía sau xe. Tống Khuynh Thành không nhúc nhích. Tổng Giám Đốc Lưu liếm môi. Nghe nói bà ngoại nằm viện cô ở đây, tôi nên lên thăm một chút nhỉ. Nói xong, ông ta làm bộ muốn lên tầng. Đừng đi lên. Tống Khuynh Thành đưa tay ngăn cản ông ta. Tổng Giám Đốc Lưu nhướng mày với cô. Tống Khuynh Thành hiểu được ý tứ của ông ta, đi tới ngồi vào trong chiếc xe kia. Chiếc xe đang di chuyển trên đường. Tổng Giám Đốc Lưu dựa lưng vào ghế ngồi vắt chéo chân. Ánh mắt lưu luyến ở cổ trắng nõn của Tống Khuynh Thành. Ông ta rất hài lòng với vẻ thức thời của Tống Khuynh Thành. Không cần khiến cho hai bên trở mặt. Mấy ngày không gặp, cô Tống càng ngày càng xinh đẹp. Nhưng tâm tư hình như cũng càng đi dã ngoại. Trong những lời này, mang theo mùi cảnh cáo nồng đậm. Tống Khuynh Thành trong lòng đã đoán được, đại khái là Cát Văn Quyên đã nói chuyện Âu phục màu đen cho vị tổng giám đốc Lưu này. Không giống như Lục Tích Sơn, Cát Văn Quyên sẽ không cho cô bất kỳ đường lùi nào. Tổng giám đốc Lưu tiếp tục nói, cô gái nhỏ bằng tuổi cô, tâm tư lung lay tôi có thể hiểu được. Ai mà không có tuổi trẻ ngông cuồng. Năm đó tôi cũng có, nhưng vẫn phải biết phân rõ nặng nhẹ. Tôi bị thím cô dụ đầu tư không ít tiền vào Lục thị. Trước khi nhận được hồi báo, dù sao cũng phải cho tôi uống một viên thuốc an thần. Cô Tống nói xem có đúng hay không? Tống Khuynh Thành từ khi lên xe tới nay, đây là lần đầu tiên nhìn vào mắt Tổng Giám Đốc Lưu. Cười nhạt, bản thân Tổng Giám Đốc Lưu cũng nói, tôi họ Tống không phải họ Lục. Nhìn chằm chằm phong tình giữa lông mày cô, Tổng Giám Đốc Lưu cảm thấy ngứa ngáy. Họ của cô là gì? Tôi không có hứng thú. Nói xong, ông ta không nhịn được cúi đầu qua. Nhưng ông ta vừa tới gần, Tống Khuynh Thành quay đầu nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ xe. Vừa khéo tránh được động tác của ông ta, Tổng Giám Đốc Lưu nhướng mày, nhưng không thẹn quá hóa giận. Đối với những thứ rơi vào tình thế bắt buộc, ông ta chưa bao giờ nóng lòng, miễn cho mất tình thú. Ông ta quay đầu nói với tài xế, đến trung tâm thương mại lớn gần đó. Nói xong, ông ta lại nhìn Tống Khuynh Thành. Lớn như vậy, còn chưa từng đến sân golf đúng không? Buổi chiều tôi vừa khéo muốn đến đó tìm Tổng Giám Đốc Hằng Viễn bàn chuyện làm ăn. Tôi có thể dẫn cô theo mở tầm mắt. Quả nhiên, Tống Khuynh Thành nghe xong lời này, quay đầu lại nhìn ông ta. Trong lòng Tổng Giám Đốc Lưu thoải mái. Đối với những cô bé còn chưa ra khỏi cổng trường này, ông ta đã qua lại vui vẻ nhiều năm. Làm sao có thể không biết cách nắm bắt các cô, dẫn theo các cô đi xem những cảnh tượng hoành tráng, thỉnh thoảng mua chút châu báu trang sức và túi sách hàng hiệu. Con người đều có lòng hư vinh, dần già vì những ngày mặc vàng đeo bạc này, cũng sẽ không dễ dàng mở miệng nói rời đi. Nghĩ như vậy, ông ta nhìn đồng phục học sinh trên người Tống Khuynh Thành. Trước khi đến đó, phải mua quần áo cho cô. Khoảng 3 giờ chiều là thời điểm nắng nóng nhất. Trên bãi cỏ rộng lớn, có mấy chiếc xe golf đậu. 6-7 người đàn ông mặc đồ thể thao đang đứng cùng nhau chơi bóng. Trong đó có một người cầm gậy golf vung ra một gậy. Mặc kệ bóng có vào ô hay không, đã có người bắt đầu cao giọng khen ngợi. Những người khác cũng nhao nhao nể mặt phụ họa. Còn có các cô gái nói cười. Cố Chính Thâm mới đánh mấy gậy đã cảm thấy vô vị. Tháo găng tay màu trắng trên tay ra, cầm gậy ném cho người nhặt bóng, rồi xoay người đi về phía khu nghỉ ngơi. Chơi bóng thì chơi bóng, còn tìm phụ nữ chăm sóc. Cố Chính Thâm cầm lon bia, đặt mông ngồi trên ghế. Vẫn là cậu dự đoán trước, ngồi ở chỗ này hóng mát. Khu nghỉ ngơi có ô che nắng, hơn nữa bên này gió lớn, cũng không quá nóng bức. Úc Đình Xuyên uống một ngụm bia, nhìn người chơi bóng rải rác ở xa xa. Ôi, lại thêm một người tới nữa. Cố Chính Thâm đột nhiên ngồi thẳng người, ngón tay cầm lon bia chỉ vào vị trí vừa rồi mình chơi bóng. Có chút hứng thú nói, dẫn theo bạn gái trẻ đến đây rốt cuộc là đến chơi bóng hay muốn làm cái gì khác? Nhưng nhìn cái chân này, vừa dài vừa trắng. Úc Đình Xuyên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Chính Thâm chỉ. Bên bãi cỏ, một người đàn ông bụng to đang nói chuyện vui vẻ với người khác. Bên cạnh là một cô gái cao gầy, mặc áo sơ mi chiffon màu trắng không tay cùng quần ngắn nỏng bóng. Mái tóc dài hơi xoăn buộc thành đuôi ngựa, tóc mái che trước trán, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay. Bởi vì cách xa, nhìn không rõ ngũ quan của cô. Trái lại đôi chân kia, quả thật trắng đến chói mắt người khác. Hình như là người làm thang máy. Cố Chính Thâm cố gắng hồi tưởng lại. Lần đó trong tiệc sinh nhật, cậu còn hỏi qua người này. Tên là gì nhỉ? Úc Đình Xuyên không trả lời. Chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp dưới ánh mặt trời. Giơ lon bia trong tay lên uống một ngụm. Cách chương.